Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 722, tại sao ngay cả biển chết cũng yêm không chết được ngươi? Mẹ mẫu thân, bà có phải là thật hay không chết? Chấm ngoặc kép, nghe phi mình hát ai oán chiêu hồn khúc, Sửu Sửu bốn cái tiểu chân ngắn ôm mẫu thân cổ, bị dọa đến thẳng phát run đạo. Sửu Sửu thế nào không cảm ứng được một chút xíu ba hơi thở? Đó là bị tử khí che phủ. Đậu Đậu nói tới chỗ này, mặt đầy vui vẻ nói, ngươi xem, bà của ngươi không phải là đã ló đầu sao? Linh Linh, Đắc Kỷ thành tâm thành ý tới ai chiêu hồn khúc quả nhiên hiển linh. Đáng thương Diệp Lang, hắn hồn phách rốt cuộc bị Đắc Kỷ cho chiêu tới. Không cần lại cô đơn yên lặng ở nơi này tử trong biển. Ai ngờ Đắc Kỷ lại càng thương tâm nói. Bang, vừa mới lên bờ Diệp Phong, thở phì phò đập Đắc Kỷ một cái bạo hạt rẻ. Ngốc nữ, bản cuồng ma với ngươi không thù không oán. Ngươi làm gì vậy nguyền rủa ta chết sớm. Nắm, nhiều tìm một thanh kiếm tốt. Cái thanh này thanh tú một chút. Thích hợp nhất cô gái dùng. Bạch tặng cho ngươi liền như vậy, đưa cho mặt đầy không thể tới tin Đắc Kỷ một cái đẹp đẽ thanh tú. Tiên kiếm sau, Diệp Phong hai tay mình bưng một cái trượng bát đại kiếm. Cười một mực hợp bất long chủy, bên cạnh Đậu Đậu, chính nhất mặt hoan hỉ xách một đôi đại thiết chùy. Đùa bỡn sau, miệng nói, phân lượng đào cũng không tệ lắm, chính là quá xấu rồi. Phá lệ ảnh hưởng bản Đậu Đậu hình tượng, Diệp Phong cho Đậu Đậu tìm tới một đôi đại thiết chùy. Bề ngoài liền là một đôi dùng để rèn sắt cái loại này thông thường nhất thiết chùy. Nhưng phân lượng lại phá lệ khổng lồ. Đây là huyền cấp thép dòng luyện thành đồ chơi. Trước lấy chúng nó đùa bỡn mấy ngày đi. Diệp Phong đạo, chờ chúng ta đào trở về tòa kia địa cấp thép dòng mỏ. Tìm được cao cấp linh hỏa. Đem tự chúng ta linh binh thành công thăng cấp sau. Vứt nữa xuống đi. Ba, người cũng chưa có cấp Sửu Sửu vét lên cái gì tốt bảo bối. Một bên Sửu Sửu lại quát đến miệng của Sửu Sửu. Rất không vui đạo. Ba làm sao biết quên chúng ta ra tối khả ái nhất Sửu Sửu đây. Diệp Phong ba một tiếng ở Sửu Sửu. Trên trán ác hôn một cái sau. Lại đưa cho Tiểu Điềm Điềm một đôi thiết bánh xe đảo. Tặng cho ngươi làm lưu băng giày chơi đùa. Tiểu Điềm Điềm mặt đầy hoan hỉ chung. Hai chân đạp lên đây đối với thiết bánh xe. Tại chỗ chuồn mà bắt đầu. Hai đóa đại hỏa từ thiết bánh xe bên dưới nổi lên. Lại đem Tiểu Điềm Điềm vô căn cứ hư nâng lên. Tiểu Điềm Điềm đi lên hai cái thiết hỏa luân lăng không chợt đi. Lại nhanh như thiểm điện, bay tới bay lui, chơi được tốt không vui. Diệp Phong cau mày nhìn một chút sau, luôn cảm thấy còn kém một chút cái gì ý cảnh. Suy nghĩ một chút sau, lớn tiếng nói, điều này Hồng Chủ Tử cũng là từ hải lý vét lên đến. Ngươi phi đi lên xem một chút, Tiểu Điềm Điềm đưa tay chụp tới, vớt ở Hồng Chủ Tử, khoác lên người, phá lệ vui mừng. Chân đạp thiết hỏa luân, thân dây dưa hồng trù mang, tay cầm cơ quan tại trong hư không bay tới bay lui Tiểu Điềm Điềm. Để cho Diệp Phong càng xem càng nhìn quen mắt. Ba, oanh long long long long, chơi được nổi dậy Tiểu Điềm Điềm. Đem hồng trù mang đi một gốc, 10 người ôm hết cổ tùng thượng hất một cái. Chỉ nghe ùng ùng một tiếng vang thật lớn. Cổ tùng lại bị hồng trù mang cho vẫy thành bụi bay. Ha ha, ca ca đưa này căn hồng trù mang Tiểu Điềm Điềm thích nhất. Vừa có thể dùng để đánh quái, còn có thể dùng để nhảy ruồi nhặng. Chấm ngoặc kép, bay tới bay lui Tiểu Điềm Điềm. Phá lệ vui vẻ nói. Không được, ai ngờ Sửu Sửu lại gân giọng rất không vui nói. Tiểu Điềm Điềm, người không thể bỏ lại Sửu Sửu một người chơi đùa. Sửu Sửu sau này còn phải tiếp tục làm nhảy ruồi nhặng chơi đùa. Ta khuya nễ này, suy nghĩ quả thật càng ngày càng tàn phế. lại càng ngày càng mê luyến bị người khác làm sợi dây nhảy. Diệp Phong mặt đầy mộng bức chung, đem Tiểu Điềm Điềm kêu xuống dưới, móc ra một món một mực làm kỷ niệm phẩm cất giữ hoa sen đồng tử giả bộ. Hướng trên người nàng một bộ, sau đó sẽ hướng cổ nàng móc thượng một cái chính mình chế tạo vàng óng ánh kim vòng cổ sau. Mặt đầy cười híp mắt nói, Tiểu Điềm Điềm, lại đi chơi một chút nhìn. Vì vậy, một cái chính tông đài truyền hình trung ương truyện tranh bản nhân vật thần thoại trọng sinh ở luyện cấp cuồng ma trước mắt, Tiểu Điềm Điềm, ca cho ngươi đổi cái tên có được hay không? Diệp Phong nhìn chằm chằm chơi mệt Tiểu Điềm Điềm, mặt đầy thân thiết đạo, đổi cái gì danh à? Tiểu Điềm Điềm đạo, nếu như thật nghe lời, Tiểu Điềm Điềm có thể cân nhắc một chút, liền kêu Na Cha có được hay không? Diệp Phong mặt đầy mong đợi nói, Na Cha, không tốt đẹp gì nghe. Tiểu Điềm Điềm rất không vui nói, Tiểu Điềm Điềm đại danh gọi là Tôn Nhung. Nếu như ngươi cảm thấy Tiểu Điềm Điềm tên tắt khó nghe, có thể trực tiếp gọi ta Tôn Nhung, cũng có thể gọi ta Mượt mà. Nhưng Na Cha cái này thật không tốt nghe tên, ngươi thật phải thích lời nói. Chờ ngươi với Đậu Đậu tiểu chị dâu sinh nhi tử sau, trực tiếp để cho con của ngươi kêu danh tự này đi. À, mặt đầy mộng bức luyện cấp cuồng ma tự an ủi mình, nhà chúng ta Tiểu Điềm Điềm là nữ hoa hoa, kêu danh tự này quả thật giới tính không đúng, dễ nghe như vậy tên, hay là tương lai để lại cho mình nhi tử liền như vậy. Ba ba, Sửu Sửu bảo bối đây. Sửu Sửu rất không vui lẩm bẩm. Vèo một tiếng, Diệp Phong thoáng qua ra một cái vật khổng lồ, hướng về phía Sửu Sửu, cười híp mắt nói, có thích hay không à? Hoa, thật là lớn vợt đập ruồi a, dùng để đuổi muỗi tối dùng chung rồi. Sửu Sửu rất thích. Sửu Sửu hai cái tiểu chân ngắn, bưng một cái cánh cửa đại đại thiết phiến, mặt đầy vui vẻ nói, cái thanh này thiết phiến mặc dù nhìn như khổng lồ, nhưng cầm ở trong tay lại nhẹ như lông hồng. Thật là quái dị, cái này gọi là quạt ba tiêu, có thể không phải là cái gì vợt đập ruồi. Diệp Phong nhìn Sửu Sửu, mặt đầy cười híp mắt nói, Sửu Sửu, ngươi phiến phiến nhìn, xem có thể hay không phiến ra 170 cấp bão đi ra. Này rõ ràng là thiết, tại sao phải kêu chuối tây đây? Bách Tư bất đắc kỳ giải Sửu Sửu, giơ lên quạt ba tiêu, hướng về phía trước mặt phẩy phẩy. Trước mặt, trời ạ, thậm chí ngay cả một tia gió nhẹ cũng không có. Khổng lồ như vậy, cây quạt lại sẽ phiến không ra một tia gió nhẹ đến. Này thật sự là thật bất khả tư nghị, nhưng là, này có một dám dùng a. Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng bức, có thể yên lặng ở biển chết chung không biết bao nhiêu năm đều không bị hóa điệu đồ vật. Rõ ràng đều là nhiều chút hiếm có tiên gia trí bảo, nhưng là cái thanh này phiến không ra một tia gió nhẹ cánh cửa đại đại thiết phiến, lại có thể có ích lợi gì đây? Nhìn như vô dụng quạt ba tiêu, Sửu Sửu lại chơi được phá lệ vui vẻ. Thực ra Sửu Sửu cũng không thèm để ý ba đưa cho nàng bảo bối có hữu dụng hay không, chỉ để ý ba có hay không cho nàng đưa. Dù là chẳng qua là đưa một đống bùn, Sửu Sửu cũng có thể chơi được rất vui vẻ. Diệp Đại Hiệp, đều nói người gặp có phần. Chấm ngoặc kép, một bên Âu Dương khác, đi tới Diệp Phong bên người rất ngượng ngùng nói. Ta ư, ngươi? Diệp Phong cau mày suy nghĩ một chút sau, ném ra một cây đinh đế dày bộ cào đạo. Liền cái này, rất thực dụng. À, người này dùng để bổ cào điền, quả thật rất thực dụng. Âu Dương khác mặt đầy mộng bức đạo, có thể là nhà chúng ta Điền Đô có tiên nông canh loại a, còn cần phải bổn công tử tự mình xuống ruộng sao? Thực ra Diệp Phong chuyến này mò được bảo bối cũng không thiếu, nhưng Âu Dương khác người này chỉ là một tới dính tiện nghi người hợp tác. Có thể đưa cho hắn một cái đinh ba so với luyện cấp cuồng ma mà nói, đã rất rộng rãi rồi. Không có cách nào người gặp có phần chứ sao? lá, Diệp Đại Hiệp, tại sao ngay cả tiên đế cũng có thể chết chìm biển chết? Lại yêm không chết được ngươi. Hai tay Đắc Kỷ bưng một cái đẹp đẽ tiên kiếm, còn đang ngẩn ra chung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.